Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, xích thú giá lâm long tộc. Hồng hoang ở cao tốc phát triển, long phượng kỳ lân tam tộc, cũng ở riêng phần mình thiên phù dẫn đường dưới, rất có tiến bộ, long phượng kỳ lân làm tiên thiên tam tộc một trong. Mỗi người bọn họ đại lão thật ra thì chính là từ trong hỗn độn thoi thóp xuống đồ vật. Chỉ có điều, ngay lúc đó tu vi của bọn họ thật sự quá thấp. Tăng thêm từ cũng không phải nắm giữ 3.000 đại đạo quy tắc. Cho nên, bàn cổ sẽ không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân bởi vì khai thiên chi kiếp. Từ tu vi giảm nhiều. Ở trong hồng hoang tu luyện đã lâu mới là khôi phục lại. Dựa vào thiên phú thần thông, hoặc là điểm hóa một chút sinh linh, hay là dùng huyết mạch của mình, dựa vào đặc thù biện pháp chế tạo một chút đời sau. Dù sao trừ 3 người bọn họ, đời thứ nhất Long Phượng còn có Kỳ Lân tuyệt đối không phải dựa vào dương hòa hợp ra đời. Coi như là hậu thế phi thường nổi danh kim sĩ đại bằng. Còn có Khổng Tuyên, đều là Nguyên Phượng từ dựng dục, người nào có bản sự kia, dám đi mặt trời Nguyên Phượng kia. Cho nên, tam tộc trên bản chất, rất nhiều đều không phải là hồng hoang sinh linh, hồng hoang bản thổ dựng dục sinh linh, hiện tại còn không biết ở cái kia trong nơi hẻo lánh hào hào tu luyện. Không nói những cái khác, đã nói Tam Thanh. Bây giờ đang ở trên núi Côn Lôn chuẩn bị tu luyện hóa hình. Bọn họ chân chính xuất thế, còn phải đợi đến phương Tây đại kiếp. Hồng quân sau khi thành thánh, ở trong đó cũng bao gồm như cái gì 12 tổ vu, nữ hoa phục hy, phương Tây hai thánh những này, đều phải chờ đến hồng quân sau khi thành thánh mới có thể ra thế. Mà hết thảy này, đều cần thời gian. Dựa theo Phương Mặc đoán chừng, thời gian này, ở phương Tây Ma Tổ La Hầu, cũng là ra đời, La Hầu, cùng hiện tại tốt hơn nhiều tu vi cao. Suy nghĩ cái gì Dương Mi Đạo Nhân, Càn Khôn Lão Tổ, Dương Lão Tổ, bao gồm Hồng Quân, đều là Hồng Hoang Ma Thần, hơn nữa còn là 3.000 Ma Thần một trong bên trong. May mắn còn sống sót, ngạch. Hồng quân không phải, ở 3.000 ma thần thời đại, hắn vẫn là cái đánh xì dầu. Cùng đại lão khác khác biệt chính là, La Hầu ưu thế rất lớn. Từ lúc mới bắt đầu, hắn liền thu được Chu Tiên Tứ Kiếm, còn luyện chế Chu Tiên trận đồ gia trì. Tu vi ngang nhau dưới, cần 4 người vào trận mới có thể phá đi. Hơn nữa còn có hỗn độn thanh liên loại này hỗn độn chí bảo sen thân biến thành tiên thiên đệ nhất. Sát phạt chí bảo thí thần thương. Liên quan tới thí thần thương. Hơi nhỏ nói chúng nói là tiên thiên chí bảo. Cũng có chút trong tiểu thuyết nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nơi này bất kể nói thế nào. Hắn đều là nghiêu nhất bức. Cái kia một đám pháp bảo. Hơn nữa. La Hầu còn có hỗn độn thanh liên lá sen biến thành diệt thế hắc liên bảo vệ. Đơn giản chính là một cái biến thái. Người này là trả thù bàn cổ. Cũng là muốn đem hắn sáng tạo thế giới bắt lại. Bản kế thừa bàn cổ di chí hồng quân tự nhiên không thể nào đáp ứng. Cũng là tụ tập kể trên cái gì Dương Mi Đạo Nhân A. Dương Lão Tổ A loại hình. Dự định đem La Hầu bắt lại. Nhưng hết thảy đó, còn rất xa, hiện tại Hồng Quân, vẫn chỉ là một cái đại la kim tiên, ở tam tộc trước mặt, chính là một cái đệ đệ, coi như là nắm giữ thời gian đại đạo Dương Mi Đạo Nhân. Nắm giữ Dương Pháp tắc Dương Lão Tổ, hiện tại còn bị khai thiên thần phủ tạo thành tổn thương sở khốn nhiễu đây. Trong thời gian ngắn, cả Hồng Hoang đại địa. Hoàn toàn là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thiên hạ. Đương nhiên, còn có một cái sau lưng làm đen đẩy tay La Hầu. Chẳng qua, có Phương Mặc ở, bọn họ suy nghĩ lật lên sóng gió gì. Còn có chờ khảo chứng. Thời gian trôi qua rất nhanh. lại là mấy cái nguyên hội quá khứ. Phương Mặc cũng không biết rốt cuộc qua đã bao nhiêu năm. Dù sao hàng xóm của hắn Long tộc hiện tại ở trên biển khoa trương không muốn. Động một chút lại chém giết giết. Hơn nữa mấy ngày trước còn ở phương trượng đảo phía ngoài kêu gào muốn đánh vào tới. Kết quả bị Tiểu Thất một ánh mắt cho lườm chết. Phương Mặc cũng cảm giác rất có ý tứ. Không phải sao, người ta biết được người trong nhà bị lườm chết. Cũng mặc kệ 3720, liền muốn đánh tới cửa đòi một lời giải thích. Hơn nữa còn nói cái gì? Cả Đông Hải đều là địa bàn của bọn họ. Yêu cầu đám người Phương Mặc đem Tam Tiên Đảo giao ra. Phương Mặc cũng cảm giác có chút ý tứ. Khá lắm, ta còn lời gì cũng bị mất nói sao? Người lại bắt đầu thấp hơn bàn hơn nữa còn là giành. Thật muốn luận, liền các ngươi đều là ta. Đừng nói nữa Đông Hải. Lão tử thế nhưng là nhận lấy bàn của ủy thác. Đường đường chính chính Hồng Hoang người sở hữu. Ở bàn cổ sống lại trước kia. Hết thảy đó, đều là lão tử. Không tin. Không tin chúng ta đến trước mặt thiên đạo phân xử thử. Thiên đạo sửa lại không rõ còn có đại đạo. Chúng ta nhìn một chút. Hắn hai người là nghe ngươi vẫn là nghe ta sao? Đối với loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, Phương Mặc đều chẳng muốn đi để ý tới. Liền đem giao cho Xích Thố đi giải quyết. Quá tốt, tất cả mọi người là trúc rồng. Ngươi xem đó mà làm. Nếu ngươi cao hứng, thu được làm cái tiểu đệ, ta cũng không để ý. Ngươi không cần không cao hứng. Quân pháp bất vị thân, ta cũng mặc kệ. Phương Mặc hiện tại hoàn toàn là Phật buộc lại. Á, lời nói Phật còn không đi ra. Hiện tại hai cái kia người sáng lập đang ở đâu? Phương Tây cái kia trong góc tới. À hát xong, còn không hóa hình. Thế là, mỗi năm tháng nào mỗ, Xích Thố hét dài một tiếng. Cực lớn đến có thể che khuất cả Đông Hải thân thể cuộn thành cái bàn hình. Một cái lớn đến dọa người Long đầu. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt đều nhanh không nhìn thấy tiểu long trùng. Ta, má ơi, đầu rồng này, xem như ba đời rồng. Có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ, tư chất cũng coi là cao. Nhưng, hắn ở tu vi thần hoàng trước mặt Xích Thố. Đơn giản chính là cái huyền tôn, chính là của ngươi, muốn chiếm nhà ta. Xích Thố nhìn cái này rồng, nói chuyện. Lúc đầu ở dưới trạng thái bình thường, lớn như vậy Xích Thố nói một câu, xem chừng thiên đạo đều muốn bị chấn thương, nhưng Xích Thố có thể thu liễm có chút, nhìn tiểu tử này rồng nói, ngài, ta, tiểu long trực tiếp sẽ không nói chuyện, trước mắt cái này rồng, đã không thể dùng rồng để hình dung đi, khá lắm. Đây quả thực liền so với mình ra ra tổ long còn muốn trâu bò. A, trả lời vấn đề của ta. Xích Thố nhàn nhạt, tiếp tục nói, là ta, ở Xích Thố dưới sự huy hiếp. Tiểu tử này rồng nào dám lại nói cái khác, không thấy cũng thay đổi ra vốn thể. Tư chất của ngươi không tệ, lời nói. Ngươi có cái gì tỉ tỉ muội muội hoặc là cô tiểu di loại hình? Xích Thố những ngày này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhìn thấy cái này tiểu long, ua, sáu cái móng vuốt, tư chất cũng coi là phẩm. Cùng nhà mình tiểu tức phụ đồng dạng tư chất. Cái kia, được, cái này rồng hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Được, lão tử vẫn là đi tìm tổ long đi. Xích Thố bất đắc dĩ lắc đầu, hình nhoáng một cái, khôi phục mấy trăm mét lớn nhỏ. Đây cũng là Xích Thố bình thường thích nhất lớn nhỏ. Mà lúc này đây, cái kia rồng mới nhìn rõ Xích Thố cụ thể diện mục. Kim Long, không hề nghi ngờ Kim Long. Hơn nữa còn là cửu trảo Kim Long. Cả Long tộc, cũng chỉ có tổ Long cũng là phải ra ra của mình là cửu trảo. Nhưng là mình ra ra cũng không phải Kim Long a. Lập tức, Long tộc này cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Dẫn đường đi,